Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, lúng túng thân phận. Hoàng Siêu Hiên ngang lẫm liệt trách cứ, vợ chồng chúng ta tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Cảm tình chuyên nhất, há là người cái dạng này bọn đạo trích có thể khích bác ly gián. Hắn nhìn thoáng qua Lăng Vũ Hàm, thời khắc mấu chốt Lăng Vũ Hàm đương nhiên sẽ không theo hắn nói đùa. Mắt lạnh nhìn Thụ Yêu lên tiếng phương hướng, đồ đạc có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, ta còn tưởng rằng Thụ Yêu là hung tàn bá đạo yêu ma. Không nghĩ tới ngay cả loại này không có chút ý nghĩa nào vu hãm đều có khuôn mặt nói ra khỏi miệng. Nàng có thể cùng Hoàng Siêu đùa giỡn một chút, thế nhưng Thụ Yêu như vậy nói xấu Hoàng Siêu lời nói thực sự để cho nàng sinh khí. www.ison.com Hoàng Siêu cảm nhận được Lăng Vũ Hàm đối với mình tín nhiệm. Trong lòng cũng tràn đầy ấm áp. Ở loại tình huống này, phía trước bên không ngừng bốc lên yêu khí Thụ Yêu liền vô cùng ngại nhãn. Thụ Yêu lúc này đều sợ ngây người. Đồng dạng kinh ngạc đến ngây người còn có Lan Nhược Tự một đám yêu quái. Thụ Yêu lại bắt đầu uy hiếp không biết ở nơi nào Tiểu Thiến. Ha ha ha, Tiểu Thiến ngươi nghĩ cùng Yến Xích Hà cùng một chỗ. Nhân cùng yêu không thể ở chung với nhau. Ngươi nghĩ đi, ngươi hồ ly chân thân vẫn còn ở Lan Nhược Tự. Lăng Vũ Hàm nghe được Thụ Yêu kiêu ngạo nói phi thường sinh khí. Nàng đối với Hoàng Siêu nói, cái này Thụ Yêu thật ghê tởm, chúng ta diệt nàng, cứu ra Tiểu Thiến thành toàn nàng và Ninh Thái Thần. Hoàng Siêu ở giữa không trung lôi nàng một cái, ta cảm thấy cái này Lan Nhược Tự là tân bá cái kia bộ phận thiến nữ u hồn. Ngươi thấy thế nào? Đúng nga, bên trong Tiểu Thiến cùng Yến Xích Hà mới là một đôi. Ninh Thái Thần coi như là một tiểu tam. Lăng Vũ Hàm tự nhiên cười nói, bên trong còn có Nhất Kiệt Tác mất trí nhớ, để cho ta có loại xem phim Hàn mặc dù thị cảm. Thụ Yêu hẳn là đem hồ ly chân thân chỗ ao nước trong lòng đất. Ngươi đi đối phó nàng, ta tới thủ hộ những cái này hồ ly quang đoàn. Hoàng Siêu từ không gian móc ra một hộp chính mình chứa đựng tư liệu sinh hoạt. Cái này không biết hắn ở cái kia hiện đại hoặc tương lai bối cảnh thế giới bắt được kẹo. Đến lúc đó ta cũng dùng kẹo lừa gạt một chút tiểu hồ ly. Ha ha, hai người giống như hai mũi tên nhọn vọt xuống. Hoàng Siêu cẩn thận từng ly từng tí vì Lăng Vũ Hàm hộ tống. Nếu như Thụ Yêu đột nhiên bạo phát đại chiêu, Lăng Vũ Hàm không thể chống đỡ được. Hắn liền muốn đúng lúc xuất thủ đem Lăng Vũ Hàm cứu ra. Tiểu Thiến, người thật muốn phản bội ta sao? Hoàng Siêu lòng nói cái này Thụ Yêu là xỏa bức sao? Những cái này nhân vật chính phòng trừng đều chạy đến chân núi. Hiện tại chỉ sợ là Thụ Yêu cùng bọn họ ở trong trấn nhỏ rằng co. Không nghĩ tới Thụ Yêu phi thân ở trấn nhỏ nói. Bản thân nàng vẫn còn ở Lan Nhược Tự bên trong hô to. Nàng căn bản không có thể hoàn mỹ khống chế phân thân a. Loại này pháp thuật năng lực thực sự là cấp quá thấp. Lúc đầu thấy được nàng có thể hóa thân xuất hiện tại trấn nhỏ, Hoàng Siêu cảm thấy cái này Thụ Yêu pháp lực có thể. Lăng Vũ Hàm vọt vào đại môn, chân khí dâng trào vận chuyển vô cùng phức tạp. Từng đảo vô kiên bất tồi kiếm khí từ trong tay nàng rơi ra. Nàng ở địch nhân tấn công bên trong yêu nhã lưu loát hành tẩu. Rõ ràng thân ảnh đang ở trước mắt, chặn lại của nàng yêu nữ lại sờ không tới của nàng bạch y áo lót chân. Tiểu Thiến, ngươi dám phản bội bà bà. Ha ha ha, ngươi lại bị Yến Xích Hà lừa chạy. Bà bà lần này sẽ không tha thứ ngươi. Chúng ta rốt cuộc có thể giết ngươi. Các nàng phát sinh bén nhọn tiếng cười. Trên tay chỉ giáp trưởng ra thập cm còn nhiều hơn. Hàn quang lóng lánh yêu khí tràn ngập. Làm Lăng Vũ Hàm mấy lần tránh thoát các nàng công kích. những thứ này, yêu nữ rít gào lên. Thân thể đang tấn công tình hình đặc biệt, lúc ấy trực tiếp tiêu thất. Sau đó tốc biến ở Lăng Vũ Hàm hiện hình, hung tàn chụp vào Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm trong lòng thán phục, loại này năng lực, nàng gặp biến không sợ hãi, cảm giác toàn bộ khai hỏa, đem hết thảy động tác của địch nhân phản chiếu ở trong lòng. Con mắt không nhìn thấy cảnh tượng, đồng dạng sẽ phản ứng ở nàng tâm bình tĩnh bên trong. Giống như là lấy một loại hoàn chỉnh góc độ chiếu rọi cùng tự thân có liên quan tất cả. Loại này võ đạo luyện thành tinh thần cảnh giới, ở nơi này thế giới trở nên không gì sánh được rõ ràng. Lăng Vũ Hàm chợt tỉnh ngộ, đây chính là hay là dĩ vũ nhập đạo. Bên người yêu vật khi thì hoàn toàn ẩn hình, mà là hóa thành một đoàn vũ khí. Các nàng ở Lăng Vũ Hàm bên người lúc xuất hiện sẽ ở vào bầu trời, trong lòng đất, tiến công tư thế mỗi người không giống nhau, khiến người ta khó có thể phòng bị. Nhưng là Lăng Vũ Hàm lại tinh tường chứng kiến các nàng ác ý, đem mỗi một lần công kích đều rõ ràng trong tâm khảm. Nàng lấy huyền diệu bộ pháp cùng thân pháp tránh né đối phương công kích, đồng thời không chút lưu tình phản kích các nàng. Nàng tâm lý làm cho này chút yêu nữ lời nói nghi hoặc, các nàng dường như đem mình làm tiểu thiến. Bất quá nàng kế tiếp rơi vào chiến đấu, Lăng Vũ Hàm lập tức đem ba phân tâm thần đầu nhập chiến đấu. Tam trọng chân khí liên miên bất tuyệt, nàng đầu ngón tay hình thành thực chất kiếm khí, huy kiếm bỏ ra tinh diệu vô song kiếm pháp. Nàng tùy thời có thể kích phát kiếm khí, một đạo kiếm khí bay ra, Lăng Vũ Hàm trong tay lại kích phát rồi khác một đạo kiếm khí. Nàng giống như là ở trong tay kiềm giữ phi kiếm, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Đến khi nàng thích ứng vài cái yêu nữ phương thức công kích, Lăng Vũ Hàm tìm được một sơ hở, nắm hoàng siêu thượng phương bảo kiếm vỏ kiếm đụng vỡ một cái yêu nữ. Tay trái liên tục ba đạo kiếm khí, đem một cái yêu nữ đầu cùng ngực xuyên ra ba cái động khẩu. Lăng Vũ Hàm chân khí trải qua vài cái thế giới rèn luyện, bao hàm chính mình tinh thần ý chí, bản thân cũng có thể phá hủy rất nhiều vật chất, sở hữu vật chất cùng tinh thần song trọng sát thương. Nàng loại cường đại này võ giả, đối phó một hai hổ yêu hoàn toàn không là vấn đề. A, Lăng Vũ Hàm phát sinh một tiếng khẽ hô, bị nàng giết chết yêu nữ, không có đổi thành thi thể, mà là đang ở trước mắt nàng bạo tán trở thành u tối bụi mù. Cái loại này bột phấn yên vũ tựa hồ cũng muốn bay vào trong miệng của nàng. Lăng Vũ Hàm vội vàng lắc mình tránh né, một cái nhảy ngược lại ra ba trường, ở hoàng siêu bên cạnh thăng bằng thân thể. Loại vật này giết chết sẽ nổ thành phấn. Hoàng siêu nhìn những cái này đang ở yên diệt bột phấn, là một loại quang ảnh hiệu quả, những cái này không phải thực chất. Lăng Vũ Hàm động thủ không bao lâu, lấy một đối ba giết chết một người trong đó, để hai người khác do dự mà không dám về phía trước. Thụ yêu phát sinh bén nhọn tiếng la, tiểu thiến ngươi có bản lãnh. Hoàng siêu cùng Lăng Vũ Hàm liếc nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, đều hiểu ý của đối phương. Hai người trong mắt lóe lên bừng tỉnh đại ngộ, giờ khóc giờ cười, xấu hổ bỡn cợt các loại, chờ, phức tạp cảm tình. Hoàng siêu đột nhiên vươn tay, cầm Lăng Vũ Hàm tay, tinh thần rót vào thân thể của hắn. Ở Lăng Vũ Hàm đầu tìm được rồi một loại vô hình phong ấn. Đây vốn là muốn phong ấn ký ức, nhưng là hai người trực tiếp tới, kèm theo ký ức, để phong ấn đó một chút tác dụng cũng không có tạo được. Hoàng siêu trong nháy mắt liền hiểu loại này phong ấn nguyên lý và sử dụng. Một pháp thông vạn pháp thông, hiện tại loại này nghi thức biến hóa đạo cụ đối với hắn mà nói đã không có bí mật. Thụ yêu cười nói, tiểu thiến, ngươi rốt cuộc tìm được một cái để cho ngươi nam nhân phải lòng. Yến Dịch Hà, ngươi nhiều năm như vậy nhìn Tiểu Thiến câu dẫn nam nhân khác, không biết ngươi là tâm tình gì? Bộ phim này bên trong Yến Xích Hà chính là một cái triệt đầu triệt đuôi bi kịch. Hắn thích Tiểu Thiến, sau đó không thể ngăn lại nàng hại nhân, yêu cùng chóc yêu sư thề không lưỡng lập, vì vậy phong ấn trí nhớ của nàng. Ở một bên cùng nàng, Tiểu Thiến đã quên Yến Xích Hà, vẫn còn đang bà dưới sự thống trị câu dẫn nam nhân hấp thu dương khí. Lúc đó Ninh Thái Thần thiếu chút nữa bị như thế hại chết. Chỉ là bởi vì Ninh Thái Thần kinh sợ ra cảnh giới nhất định, để Tiểu Thiến cảm thấy có thú, không có tại chỗ mạnh mẽ hạ thủ. Yến Xích Hà cứ như vậy vẫn bàng quan. Hoàng Siêu đối với cái này thế giới xuyên Việt không gì sánh được không nói. Sao, ta dĩ nhiên thành Yến Xích Hà. Ngoặc kép, bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.